Tướng phủ ngốc thê, chương 111, quả thật tuyệt phối. Gocchuyenaudio.com. Quả thật, các ngươi đều biết Thu Tâm Tố khôi phục thái độ ban đầu. Tựa như có lẽ đã thích ứng việc Đường Mẫn biết được thân phận của nàng. Không sai, Thương Lan Chiêu Dương công chúa, là nàng Thu Tâm Tố, hoặc là, nên gọi nàng Thiên Tố Thu. Ngươi không tò mò làm sao ta biết ư, tò mò thì thế nào? Không hiếu kỳ thì thế nào? Ngươi đứng ở chỗ này, nói cho ta biết những thứ này. Nói rõ ngươi không phải muốn nói chuyện này ra, như vậy ta còn để ý cái gì? Lời nói này rất thẳng thừng, cũng làm cho Đường Mẫn bội phục. Nữ nhân này, tâm tư thành thục như vậy. Tam phu nhân, nếu nói rõ như thế, ta cũng nói trực tiếp thôi. Những năm này ngươi để Lục Trúc chăm sóc ta, chấm, ta rất cảm tạ, nhưng cũng chỉ giới hạn như thế. Từ nay về sau, Lục Trúc sẽ không còn là người của ngươi nữa. Ta cũng hy vọng ngươi biết vậy. Còn nữa, vô luận vì sao ngươi rời Thương Lan, hầu phủ không phải địa phương ngươi tùy ý, nói xong. Liền lôi kéo Quân Mạc Ly rời đi. Nàng biết nữ nhân thông minh nghe hiểu những thứ này. Mà Thu Tâm Tố chính là người như thế. Nhìn người đi xa, Thu Tâm Tố có chút bật cười. Đứa bé này lại đang dạy dỗ nàng. Ha ha, hầu phủ, làm sao nàng, đờ mờ, có thể biết nàng, ti ti, ở lại chỗ này làm cái gì? Là nàng quá mức chấp nhất, cố tình truy cầu một chút không có được. Tỉ như tình cảm, nhà đầu, làm sao ngươi có thể khẳng định, rời đi, nên đi xa rồi, giống như Bách Lý Yêu. Cách xa phân tranh, có thể chăm sóc ngươi chỉ có những năm này, cũng coi là làm đúng lời mẹ ngươi dặn dò. Sáng sớm ngày thứ hai, Đường Ứng Nghiêu đưa Đường Mẫn cùng Quân Mạc Ly lên xe ngựa. Mẫn Nhi, tự chăm sóc tốt cho mình. Mạc Ly, ngươi cũng thế, Mẫn Nhi giao cho ngươi. Lần đầu tiên Đường Ứng Nghiêu giao phó đối với Quân Mạc Ly. Cũng là một lần cuối cùng, Quân Mạc Ly rất trịnh trọng gật đầu. Ta hiểu rồi, cáo biệt hầu phủ, nhìn bóng dáng của Đường Ứng Nghiêu từ từ trở nên nhỏ bé. Đường Mẫn rốt cuộc có chút không nỡ, lần này thật sự đã rời đi. Mẫn Nhi, Liễu Nương nhìn bộ dạng Đường Mẫn hết sức đau lòng, nàng dẫn theo Thúy Y rời đi. Thu thập một chút, Nương, ta không sao, Đường Mẫn lập tức tươi cười. Thương cảm cũng không thể mang đến niềm vui, nếu quyết định rời đi. Liền gió mặc gió, một đường tiến nhanh, đi tìm bọn hắn hội họp thôi. Xe ngựa chạy nhanh đến tứ hợp viện, Đường Mẫn đỡ Liễu Nương xuống xe, đi vào, không khí bên trong nhà hình như vô cùng. Đường Mẫn nghe được hàng loạt tiếng reo hò, còn có hoan hô liên tiếp, bọn họ đang làm gì? Mẫn Nhi, này, Liễu Nương có chút không thích ứng. Nơi này là, Đường Mẫn cười cười, có chút bất đắc dĩ. Nghe được thanh âm hoan hô ồn ào lớn nhất là vô âm. Người này, chân mày Quân Mạc Ly đã sớm nhíu chung một chỗ. Không phải là hắn quá buông lỏng bọn họ, mới có thể thư giãn như thế. Không tiếng vang đến gần, mở cửa, đã nhìn thấy mọi người vây ở trước một cái bàn. Mà Lục Trúc Hồng Mai ít khi đến gần nhìn, là đồ tốt gì, để cho các ngươi quên mình như vậy. Vẻ bên ngoài Đường Mẫn thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Tầm mắt đặt trên bàn, hết sức quen thuộc, hồ ly, à, phu nhân, ngươi trở lại, ngươi không biết, mau đến xem, vô âm hậu chi hậu giác, thấy Đường Mẫn nhưng không nhìn thấy Quân Mạc Ly, kéo người trực tiếp đứng ở vị trí tốt nhất gần cái bàn. Phu nhân mau nhìn, hồ ly thật giống như có rồi, hoa ảnh chỉ cảm thấy chao đảo, vô âm, ngươi không nhìn thấy sắc mặt cung chủ đều đen rồi. Mọi người thức thời yên lặng dạt sang một bên, lập tức tình cảnh trên bàn lộ hết ra ngoài, hỏa diễm hồ nằm lên bàn, bụng có hơi chút đội lên, bên cạnh là vô âm thao thao bất tuyệt, sáng sớm ta đã cảm thấy hồ ly có cái gì không đúng. Không ngờ là có, nhất định là đi ra ngoài cấu kết ở hiên viên, hừ, thật là tức chết ta rồi, sau lưng ta đi, Đường Mẫn có chút hăng hái nghe vô âm đầy lòng căm phẫn. Đã nhìn thấy mắt phu quân mình đen giống chảo sát, vô âm, à, Đường Mẫn cười ôm lấy hỏa diễm hồ, ngươi nên suy tính an toàn của mình một chút là vừa. Nói xong, liền rút lui qua một bên, lúc này vô âm mới nhìn thấy Quân Mạc Ly, nhất thời khóc không ra nước mắt. Cung chủ, cực kỳ giống tiểu tức phụ chịu uất ức, cuối cùng vùng vẫy dẫy chết. Từ nay về sau, ngươi chăm sóc con hồ ly này, một mực phụ trách ăn uống vệ sinh. Nếu con của hồ ly, đều do ngươi phụ trách, những thứ khác, không cần tiếp nhận. Két, cái này là xuống cấp chuyên chức phù em hỏa diễm hồ. Sau này hắn quản con hồ ly này sống qua ngày. Cung chủ, có thể thương lượng hay không? Ngươi cứ nói đi, là, vèo, đường mẫn rốt cuộc vẫn không ngừng cười ra ngoài. Tất cả thương cảm vào giờ khắc này hóa thành hư không? Vô âm luôn khôi hài như thế, vẻ mặt Quân Mạc Ly hoãn xuống. Sắc mặt đối với vô âm cũng khá rất nhiều. Mẫn nhi cười, xem ra vô âm còn có tác dụng. Công việc chăm sóc hỏa diễm hồ này trừ hắn ra không còn ai khác. Tốt lắm, mọi người thu thập, lên đường đi, đây là Liễu Nương, cũng là nương ta, sẽ đi cùng chúng ta. Thì ra là lão phu nhân. Phiêu Tuyết gật đầu, nói thầm một câu, mọi người nhất trí thân phận của Liễu Nương. Cho dù biết mẹ ruột đường Mẫn là Bách Lý Yêu, nhưng đường Mẫn đã nói đây là nương nàng. Như vậy, chính là lão phu nhân. Liễu Nương có chút thụ sủng nhược kinh. Cái từ này lão phu nhân nàng đảm đương không nổi. Mẫn nhi, này, nương, ngươi làm rất tốt, vốn là đồ không nhiều lắm. Đơn giản thu thập một chút, bọn họ liền lập tức xuất phát. Liễu Nương không muốn quấy rầy đường Mẫn cùng Quân Mạc Ly. Dẫn theo Thúy Y cùng Hồng Mai Lục Trúc ngồi một chiếc xe. Mà Thanh Phong, Lộng Nguyệt, Hoa Ảnh, Phiêu Tuyết, Vô Âm một chiếc xe. Tự nhiên, còn dư lại đường Mẫn cùng Quân Mạc Ly đơn độc một chiếc. Ba chiếc xe ngựa đều rất lớn, cho nên nhiều người như vậy cũng không phải đặc biệt chen chúc. Nhưng, đường Mẫn nhìn bên trong xe ngựa trống rỗng, cũng chỉ có nàng và Quân Mạc Ly, trong lòng vẫn là có chút kỳ lạ. Con đường thênh thang, bụi đất tung bay, đường Mẫn kéo màn xe ra, nhìn không thấy được Phượng Lang, cười thầm, rời đi, lần này, là rời đi thật, kéo rèm về ỏi Quân Mạc Ly, giang nam lớn như vậy. Chúng ta đi đâu? Quân Mạc Ly suy tư một hồi, liền nói ra, đi Nam Chiếu, không thuộc về ba đại quốc Phượng Lăng, Hiên Viên cùng Thương Lan, chỉ là nước nhỏ, nhưng là phong cảnh nơi đó rất đẹp, hơn nữa khí hậu bốn mùa như mùa xuân, nàng sẽ thích, như vậy, hẳn rất được, rất thích hợp, Nam Chiếu, phải đi Nam Chiếu, bọn họ là chiếc xe đầu tiên, Quân Mạc Ly kéo màn xe ra phân phó một tiếng. Người đánh xe lập tức hiểu, xe bắt đầu đi tới Nam Chiếu, đường xá mênh mang, đường Mẫn nhìn núi nối tiếp núi, rốt cuộc thấy được người ở, khạc vỏ quả táo trong miệng ra. Con tưởng rằng tối nay phải ở đầu đường xó chợ, thật tốt, còn có một trấn nhỏ, đường đi đến Nam Chiếu rất bình thản, nhưng dọc đường phần lớn không có địa phương nghỉ ngơi, hiếm có tiểu trấn, bọn họ há có thể bỏ qua. Tối nay ở nơi này rồi, thuận tiện nghe ngóng nơi này là nơi nào, nàng vui mừng là tốt rồi. Quân Mạc Ly cưng chiều nàng, ba chiếc xe ngựa lái vào trấn nhỏ, lập tức đưa tới oanh động. Ở trong trấn này, chưa bao giờ từng xuất phát hiện qua xe ngựa sang trọng khổng lồ như vậy. Hơn nữa tới ba chiếc, có phải có đại nhân vật từ đại quốc tới hay không? Người của trấn trên cũng nghị luận ầm ĩ, tin tức rất nhanh truyền khắp ra. Xe ngựa dừng ở khách sạn duy nhất trấn trên, Vô Âm bọn họ đã đi trước xuống, vào khách sạn an bài. Liễu Nương cũng được Quý Y nâng đỡ xuống xe. Hồng Mai Lục Trúc đi tới chiếc xe ngựa đường Mẫn, hỏi thăm, tiểu thư, xuống. Đường Mẫn duỗi lưng một cái, mắt liếc nam nhân bên cạnh, chỉ thấy Quân Mạc Ly mở mắt ra. Chợt thoáng qua ánh sáng, tiếp vén rèm lên xuống xe, đường Mẫn cười cùng đi theo. Thật là cô nương đẹp, quả thật giống tiên tử. Nam nhân này cũng là tuấn tú, đây đều là đại nhân vật từ đâu tới. Người xem, những người phía sau cũng là dung mạo rất tốt. Chấm chấm chấm, các loại nghị luận lần lượt thay đổi. Một câu không lọt xuyên lỗ tai bọn họ, Vô Âm hừ một tiếng. Đây là tự nhiên. Sau đó Hà Hê ôm có hồ ly hỏa diễm hồ đứng ở bên cạnh. Trưởng quỹ là một người đàn ông trung niên, so với dân chúng vây quanh trấn định rất nhiều, nhưng vẻ mặt vẫn khó nén kích động. Các vị khách quan, đây là lần đầu tiên tới Hữu Phúc trấn, Đây là khách sạn duy nhất trấn trên. Khách quan nhiều thông cảm. Có phải muốn ở trọ? Lời nói rất khiêm tốn. Đường Mẫn gật đầu. Chuyện kế tiếp Thủy Hoa Ảnh đi làm. Hình như nàng thường làm những việc này. Xử lý hết sức tốt. Cung chủ, phu nhân, gian phòng đã quyết định. Lão phu nhân cùng Thúy Y cô nương một gian. Hồng Mai Lục Trúc một gian. Ta cùng Phiêu Tuyết, Vô Âm ba người bọn họ. Cung chủ cùng phu nhân. Tổng cộng 5 gian, đều kề bên cạnh, Hoa Ảnh, Xuất Môn, sửa lại xưng hô, Đường Mẫn suy nghĩ một chút, liền nói ra, xưng Ali là thiếu gia, hiểu không, là, thiếu gia, phu nhân, Đường Mẫn cười, ngược lại thích ứng mau, vào đi thôi, trưởng quỹ đã chuẩn bị sẵn sàng, ở cửa ra vào đón người đi vào, trước cho chúng ta cầm đồ vật lên trên gian phòng cất xong, sau đó bày một bàn rượu. Ở bên kia thôi, Đường Mẫn chỉ một cái bàn cách đó không xa, không phải căn phòng đơn độc, nàng muốn biết chuyện Hữu Phúc Trấn, còn có thuận tiện dò thăm một số chuyện, trong thức ăn, các vị còn có phân phó, trưởng quỹ tiếp tục khách khí cười ha hà, những người này nhìn khí thế chính là có lai lịch lớn. Trong trấn nhỏ này nào có đại nhân vật, phục vụ tốt, kiếm ít tiền rồi tiễn những vị Phật này đi, trưởng quỹ. Hỏi ngươi một số chuyện, Thanh Phong rất phối hợp đưa bạc lên, nào có người chê tiền, nam nhân trung niên lập tức cười nói, các vị đều là đại nhân vật, tiểu nhân nhất định chi vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn. Biết gì nói đó, cái này không cần, Hữu Phúc Trấn là thuộc về quốc gia nào? Hữu Phúc Trấn, nơi này là biên giới Phượng Lăng Quốc, ra khỏi đây thì không phải là Phượng Lăng, xa hơn đi xuống Nam. Là một số thôn trang cùng bộ lạc, cũng không có quốc giới. Hà, nơi này cách Nam Chiếu bao nhiêu? Thì ra là quốc giới bên cạnh. Đường Mẫn ghi nhớ điểm này. Trung niên nam nhân sững sờ. Phải đi Nam Chiếu hay sao? Nam Chiếu, từ nơi này có lẽ là đường rất xa. Nam Chiếu đến gần Thương Lan bên kia. Từ nơi này đi vòng qua. Theo lộ trình xe ngựa các vị, nói ít cũng phải chừng 10 ngày. Đa tạ, Đường Mẫn không nói thêm gì nữa. Thanh Phong lập tức làm tư thế đổi người. Trung niên nam nhân lập tức thức thời rời đi. Không đánh giá sự tình gì. Đều ngồi xuống đi, đi ra, không có chú ý nhiều quy củ như vậy. Nương, ngươi ngồi bên này, Đường Mẫn đỡ Liễu Nương ngồi xuống. Mình và Quân Mạc Ly cũng ngồi xuống theo. Những người khác ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Đều là đứng sững sờ. Vô Âm liếc nhìn mấy người. Ôm Hỏa Diễm Hồ cũng mặc kệ nhiều như vậy. Phu nhân nói ngồi xuống thì ngồi xuống. Cho dù ăn cơm cũng là ôm Hỏa Diễm Hồ. Những người còn lại nhìn Vô Âm ngồi xuống. Cũng là tìm chỗ ngồi xuống. Mọi người đều là ăn ý ăn cơm không lên tiếng. Đường Mẫn nhìn một đám người có chút câu nệ. Cười cười, không nói gì, sẽ để cho bọn họ thích ứng. Không hề gò bó mình nữa. Một bữa cơm ăn rất nhanh. Bóng đêm phủ xuống, mọi người đều từng người tự mình trở lại phòng nghỉ ngơi. Không có người nói gì, cho dù là mấy người chung một chỗ, vốn là muốn bao tất cả gian phòng, nhưng hình như Hoa Ảnh cân nhắc như vậy quá mức rêu rao. Khách sạn này còn thừa lại cũng không nhiều gian phòng, không thể làm gì khác hơn là 5 gian. Gian phòng Vô Âm, 3 nam nhân ngồi, vây tại một chỗ, Thanh Phong làm nhìn Lộng Nguyệt. Sắc mặt người này rất thúi, không biết bướng bỉnh cái gì, hắn biết Lộng Nguyệt không có thích ứng đối với Đường Mẫn. Nhưng là mặt mũi này thật sự có chút rõ ràng, Lộng Nguyệt, nàng là phu nhân, sự thật không sửa đổi được, Thanh Phong thở dài một tiếng, nhìn Vô Âm không tim không phổi hết sức hâm mộ, nếu Lộng Nguyệt giống Vô Âm, hắn cũng không cần nói như vậy, Lộng Nguyệt liếc nhìn Thanh Phong, không nói lời nào. Hắn không cách nào thay đổi sự thật này, nhưng tiếp nhận vẫn còn có chút không thích ứng. Tận lực, ngươi tận lực cái giám. Lộng Nguyệt, ngươi chính là kiểu cách, ta xem phu nhân tốt vô cùng. Tâm địa tốt, người tốt, dáng dấp cũng tốt, thật xứng cùng cung chủ. Vô Âm rất là không biết điều nói tiếp. Ta xem là trong lòng ngươi gây chuyện, quả nhiên là nam nhân yêu buồn. Không thấy đầu, ôm Hỏa Diễm Hồ trêu đùa. Căn bản không thấy sắc mặt Lộng Nguyệt càng ngày càng kém. Thanh Phong vuốt lỗ mũi, cười mỉa, Vô Âm thật đúng là, ta đi ra ngoài, phanh cửa mở ra, phanh cửa đóng lại, Vô Âm rốt cuộc dương mắt, liếc nhìn vị trí trống không đối diện. Đi, ngươi nghĩ sao? Thanh Phong chạy đến trên giường mình, nằm xuống nghỉ ngơi, hai người này, một người quái nhân, thôi đi, hồ ly, ngoan, chúng ta nghỉ ngơi. Vô Âm ôm hỏa diễm hồ chậm gì gì đi tới trên giường. Đặt nó tốt, hỏa diễm hồ liếc nhìn Vô Âm, tiếp tục ngủ. Vô Âm nhìn bộ dạng hỏa diễm hồ, tự lẩm bẩm, này hồ ly có phải cùng người một dạng hay không? Đều rất tham ngủ sao? Thanh Phong không nhìn thẳng. Quả nhiên, Vô Âm cùng hỏa diễm hồ giống nhau. Quả thật tuyệt phối, cách chương.